Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 517, thất bại thần chiến 3. Nhưng nếu như nói ma chủ để cho người thán phục, khiến người ta cảm thấy kinh diễm, đạo huyền kia chính là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị, không cách nào tưởng tượng. Đạo huyền rất mạnh, sự thật này ai cũng biết, nhưng đến tột cùng như thế cường, hiện tại cường đại đến trình độ nào, lại cơ hồ không có ai biết. Ngay cả Vân Tiêu, Dương Tiễn bọn hắn tại hơn 300 năm trước gặp qua đạo huyền ra tay toàn lực, cũng không biết, bởi vì hơn 300 năm trước đạo huyền, cùng bây giờ đạo huyền, có thể nói chính là lượng cái bất đồng tầng thứ. Đối mặt ma chủ toàn lực công kích, vô thượng thần thông, đạo này bình tĩnh lạnh nhạt thân ảnh, từ đầu chí cuối, cũng không có một chút hoảng loạn cấp bách, nhẹ như mây gió thật yên lặng, kia thiên huyền đồ cùng chu tiên kiếm đều chưa từng xuất hiện. Chỉ dựa vào như vậy một đôi tay, thái cực đồ thỉnh thoảng xuất hiện, liền đem tươi đẹp ma chủ gắt gao đặt ở hạ phong. Hơn nữa giống như không có một chút xíu lật bàn cơ hội. Những người khác không nói, hôm nay đại đế bia tầng thứ hai độc cô bại thiên, đáng giận và người khác, đặc biệt là đang cùng đạo huyền hắn đối chiến ma chủ, đều là trong tâm ngưng trọng cực kỳ. Bởi vì càng xem, bọn hắn liền càng ngày càng hiện, lúc này đạo huyền rất giống một người thông thánh tháp tầng thứ 9 cái bóng mờ kia. Không phải nói bọn hắn song phương phong cách giống như, mà là cổ kia biến nặng thành nhẹ nhàng, đối phó bọn hắn dễ dàng rất cường đại giống như, đều là như vậy cường đại, cơ hồ không thể chiến thắng cường đại. Hắn quả nhiên có được thánh cảnh lực lượng. Hảo hảo hảo, chân nhân thực lực quả nhiên để cho người nhìn mà than thở. Lại đến, ma chủ mặc dù chiếm cứ hạ phong, bị đè gắt gao, nhưng toàn thân khí thế lại không giảm chút nào, một lần nữa dùng nhiều chút điên cuồng mà tấn công về phía đạo huyền. Đạo huyền hai tay huy động, thái cực âm dương đồ xuất hiện, thoải mái hóa giải một đòn này. Ma chủ vì trong tâm chấp niệm mà khiêu chiến với hắn, nhưng hắn đồng thời cũng đang lấy ma chủ vì đá mài đao mà luyện đến mình vừa mới tiến nhiều thực lực. Bất kỳ lực lượng nào đều là càng dùng mới có thể càng quen luyện, mà ma chủ bọn hắn chính là hắn lúc này đá mài dao tốt nhất. Không thể không nói, nhảy long môn đạo huyền hắn tuy rằng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, nhưng ma chủ bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng rất lớn. Lấy ma chủ làm thí dụ, đối phương đột phá cực hạn, hơn nữa nhiều năm tích lũy phía dưới, dùng thời gian rất ngắn liền đem chính mình lần nữa tu luyện đến cực hạn, lực lượng hôm nay có thể nói đã đạt đến 2 điểm. 2 giờ 8 khoảng, thần thông so với một lần trước cũng mạnh một ít. Còn lại mấy cái bên kia tầng thứ nhất vốn là vốn đỉnh phong nhân vật, chắc không kém lắm, toàn bộ tổ nguyên thế giới thực lực đều tăng lên rất nhiều. Như vậy cũng có thể thấy được long môn khủng bố. Tiếng nổ không ngừng. Đạo huyền vẫn áp chế gắt gao mê muội chủ, bất quá ma chủ cũng hoàn toàn phóng thích ra phong thái của mình. Kia ngập trời ma uy khiến người thán phục, kinh diễm, đến mức đạo huyền, đó là để bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải tồn tại. Trong nháy mắt, bất chi bất giác, nửa giờ liền đi qua, trận đại chiến này liếc nhũng rồi, tại vô số người trong mắt, không có bất kỳ huyền niệm gì. Ma chủ lần thứ hai thua ở đạo huyền trong tay, chân nhân lợi hại, ma chủ thua tâm phục khẩu phục, nhưng hết sẽ không vĩnh viễn nhận thua, lần sau định lại lãnh giáo chân nhân thần thông. Ma chủ nhìn thấy đạo huyền, một tia thở dài chi ý chợt lóe lên, lập tức kiên định nói, lần này hắn là thất bại, thua tâm phục khẩu phục, nhưng lại không có nghĩa là hắn vĩnh viễn đều sẽ thua. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn, tín niệm. Đạo huyền thận trọng gật đầu một cái, Bần đạo bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi, không nói gì nữa, mà chủ thân ảnh vừa lui, hướng về phương xa mà đi. Đại biểu vị này mở ra trận đại chiến này thiên cổ ma chủ, kết thúc tác dụng của chính mình, rời khỏi trận này chú định lưu truyền vạn cổ đại chiến. Ma chủ thất bại rút lui, lại không có một người tâm có thể thả xuống, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đây chỉ là một bắt đầu. Đại đế bia tầng thứ hai còn lại 79 vị cường giả, cùng người dị tộc một ít cường giả, đều là vẻ mặt nghiêm túc, không ít người ánh mắt nhìn về những người khác. Ngay tại một số người chuẩn bị có hành động thì một đạo anh vũ thân ảnh đi tới đạo huyền trước mặt, hào sảng cười to nói: nếu chư vị không nghĩ là nhanh như thế xuất thủ, vậy hãy để cho thần mỗ tới trước lãnh giáo chân nhân thần thông. Chỉ thấy nó toàn thân có một cổ quang minh chính đại khí tức, khí thế trầm hùng, có chút cuồng vọng nhưng lại không mất trầm ổn. Hào kiệt hai chữ tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Tại hạ thần chiến, đặc biệt đến trước muốn cùng chân nhân nhất chiến. Không có lời khách khí, anh võ hào phóng nam tử lớn tiếng nói: một đời thiên kiêu thần chiến, một vị tuyệt đối sẽ không bị quên nam tử. Cho dù là lấy hôm nay tổ nguyên thế giới mênh mông bao la, đã lưu lại rồi một bút mực đậm sắc thái, đạo huyền hết sức vinh hạnh. Thỉnh, đạo huyền cũng không nói gì nhiều, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Chân nhân mới vừa cùng ma chủ nhất chiến, vẫn là trước tiên khôi phục lại đỉnh phong thời điểm rồi hãy nói. Thần chiến thần sắc thận trọng, hôm nay cũng không phải là đại chiến sinh tử, người chết ta sống, công bình tỷ đấu, hắn không muốn chiếm bất luận người nào tiện nghi. Đạo huyền một chút suy tư, liền gật đầu một cái nói: vậy liền làm phiền đạo hữu chờ đợi một ngày. Tuy rằng hắn bởi vì sức khôi phục tăng cường chừng 10 lần, cho nên đánh bại ma chủ cũng không có tiêu hao quá nhiều. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút mặt còn rất nhiều cường giả. Hơn nữa đây cũng là hướng bọn hắn một loại không tôn trọng. Cho nên hắn lựa chọn khôi phục một loại, khoanh chân ngồi xuống, không có bất kỳ che giấu nào phòng bị trực tiếp bắt đầu khôi phục pháp lực cùng tinh khí thần. Cuồn cuộn linh khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một màn này cũng kinh hám vô số người. Bởi vì động tĩnh quá lớn, coi như là đại đế bia tầng thứ hai những nhân vật kia cũng căn bản không thể so sánh. Tuy rằng vào giờ phút như thế này dừng lại một ngày thời gian, nhưng không có một người thấy đến lo lắng, ngược lại đều hết sức giữ yên lặng, không có quấy rầy đạo huyền khôi phục. Bất quá âm thầm truyền âm nghị luận chính là chằng chịt, liên miên không dứt. Một ngày thời gian vội vã mà qua, đạo huyền nhìn bề ngoài không ra cái gì, cùng không có khôi phục không sai biệt lắm, cùng thần chiến giao thủ, vô số con mắt chăm chú nhìn thấy, không nỡ bỏ chớp mắt một hồi. Thần chiến thực lực chút nào không kém gì ma chủ, nhưng lại là lượng cái bất đồng phong cách, vạn cổ giai không, hằng cổ vội vã. Chờ chút vô thượng thần thông từng cái sử dụng ra, uy lực cực kỳ cường hãn, bất quá cùng ma chủ một dạng, mặc hắn mạnh hơn nữa, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ nhẹ như mây gió, nhìn qua đơn giản liền hóa giải kia vô thượng thần thông. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy thần chiến, rất nhiều trong lòng người đột nhiên xuất hiện một màn vô lực, mà một ít cường giả thần sắc ngưng trọng hơn. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra, đạo huyền lúc này so đối phó ma chủ thời điểm, xuất thủ càng nhiều hơn một chút êm dịu tự nhiên. Nói tóm lại, hắn mạnh hơn. Chương 3, cầu đạt, cảm ơn đã ủng hộ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.